Khuôn mặt của Hoa Mỹ Như trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trên người Ngọc Thương chảy xuống, suýt nữa gọi Viên Cương là tổ tông. Mặc dù không biết vị trên không trung kia, nhưng nhìn người đi xuống thì có thể đoán được là ai, hộ pháp của Lữ Thánh Tôn tự mình đến đây, người bên cạnh tự mình xuống truyền lời, vậy mà người nghe lại dám giả vờ câm điếc. Ngọc Thương bị dọa sợ, hối hận đến mức ruột đều xanh, nếu biết sớm như vậy, đã không để cho vị này giúp đỡ. Cái này chẳng phải là giúp đỡ, mà là đang hại người. Những người khác càng sợ hãi hơn, bị dọa đến mức sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, có xúc động gọi Viên Cương là ông nội. Ngọc Thương lắc mình một cái, đi đến bên cạnh Viên Cương, giật cánh tay hắn, nói. Viên huynh đệ, lệnh sứ đang hỏi ngươi đấy. Lúc này Viên Cương mới quay người lại, hắn cũng không ngốc, giả vờ không biết, hỏi lại. Cái gì? Hoa Mỹ Như giơ lệnh bài Phiêu Miểu Các lên cho hắn nhìn. Viên Cương nhìn chằm chằm lệnh bài, giống như xem không hiểu, hỏi tiếp. Cái gì vậy? Hoa Mỹ Như tức giận, Ngọc Thương vội nói. Hồ đồ, đây là lệnh bài Phiêu Miểu Các, một trong 9 lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy trưởng lệnh Phiêu Miểu Các. Người đến không phải là trưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Miểu Các, người có thể đưa ra loại lệnh bài này, người trên không trung có thân phận gì thì không cần phải nói nhiều nữa. Viên Cương bình tĩnh nói, ta chưa thấy bao giờ. Nên không biết, Hoa Mỹ Như giận dữ mắng mỏ, lớn mật, đám người Ngọc Thương đều bị Viên Cương làm cho hoảng hồn, ai cũng luống cuống tay chân, người này sao như thế chứ, nói một không hai, người kia đâu phải là người mà ngươi có thể trêu đùa được. Thấy được tổ tông rồi, là tổ tông đòi mạng, La Chiếu cũng ở trên hạt hoàng ngây người, ánh mắt nhìn về phía Viên Cương tràn đầy sự khó có thể tin được, có chút phục người này, không biết ánh mắt của Phùng Quan Nhi thế nào. Lại đi xem trọng loại người hiếm thấy thế này. Hắn cũng muốn hỏi Viên Cương, người đến giúp đỡ, hay là đến gây sự vậy? Lữ Vô Song đứng trên không trung nhìn chằm chằm phía dưới, trong ánh mắt hơi có chút nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoa Mỹ Như tự mình ra mặt, chẳng lẽ còn không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật sự muốn xuống xem có chuyện gì xảy ra, nhưng vốn tự cao tự đại. Lữ Vô Song khinh thường làm bạn với mấy người bên dưới. Ngoài mặt Viên Cương vẫn bình tĩnh như cũ, hỏi lại. Ta không phải người trong tu hành giới, chưa thấy qua, hỏi có phải thật hay không không được sao? Hoa Mỹ Như hừ hừ hai tiếng, nếu không phải kẻ trước mắt này đứng ở vị trí quan trọng trên chiến tranh, nếu đụng vào thì phá hư ước định của cửu thánh, nàng đã hung hăng cho hắn một trận rồi, Hoa Mỹ Như lạnh lùng nói. Các ngươi nói là thật hay giả? Thật. Là thật, một đám người nhao nhao phụ họa. Ngọc Thương thì tranh thủ thời gian kéo tay áo Viên Cương, nói. Viên huynh đệ, ta đã gặp lệnh bài trưởng, là thật, không có sai. Viên Cương nhìn chằm chằm Hoa Mỹ Như, hỏi. Ngươi là ai? Hoa Mỹ Như trầm giọng nói. Ta là ai quan trọng không? Chẳng lẽ ngươi không biết thấy lệnh bài như thấy trưởng lệnh Phiêu Miểu Các tự mình đến đây? Ngọc Thương muốn khóc rồi, bên Mao Lư Sơn Trang là người thế nào chứ? Như Hữu Đạo là một kẻ khó chơi, mà tên này thì khó hình dung nổi, hắn tranh thủ giật tay áo Viên Cương, nhắc nhở. Còn không mau bái kiến lệnh sứ, cách chương.